Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện, trên kênh MC Đình Soạn Official. Xin được khân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có thời lượng dài 3 tập của tác giả quen thuộc, tác giả Chiến Nguyễn, câu chuyện Ngôi Mộ Không Tên. Trong buổi tối hôm nay, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Con đê nhỏ ven sông rộn rã tiếng cười nói trong buổi chiều hè muộn oi ả. Dưới sông tiếng vũ nước ủy ọp, những giọt nước trắng bắn lên tung tóe bởi một vài đứa trẻ đang bơi lội nô đùa té nước nhau ở bên dưới. Giữa sông có một con thuyền nhỏ trôi chậm chậm trên mặt nước, không gian mộc mạc nên thơ khiến lòng người nôn nao đến khó cưỡng. Một cô bé độ khoảng 8 tuổi không chơi cùng với đám bạn mà lững thững đi một mình men theo bờ sông, trên tay cầm theo một cuốn sách tiếng Việt chăm chú đọc. Cách đó không xa, một cậu bé khác cũng đang mải nhìn theo cô bé mà không biết có một cậu bạn khác cũng đang đứng bên cạnh từ lúc nào. Một cái búng tay đau điếng làm cậu bé giật mình quay lại. Cậu bạn phía sau đưa ánh mắt danh mãnh nhìn cậu bé rồi cất tiếng: "Tao biết rồi nha, mày thích con linh tễu có phải không?" Chẳng chờ cho cậu bé kia trả lời, cậu bạn liền hướng về đám đông rồi hô lớn: "Chú mày ơi, thằng Sơn đầu bò thích con linh tễu." Cả đám trẻ nghe cậu bạn kia chi hô lên như vậy thì liền lao nhau hết cả lên. Sơn đỏ bừng mặt ngại ngùng tương mắt nhìn về cô bé tên Linh kia. Nhưng cậu bé bỗng giật nảy mình vì không thấy Linh đâu cả. Quyển sách cô bé vừa đồng đang nằm úp trên bãi cỏ. Đúng lúc đó thì trong đám trẻ có một giọng hoảng hốt: "Chú mày ơi, cây linh tễu bị ngã xuống sông." Đưa mắt nhìn xuống sông, cậu bé Sơn nhìn thấy Linh đang vùng vẫy chới với dưới sông, cách bờ chỉ khoảng hơn 1 mét. Chẳng cần suy nghĩ, cậu liền đứng bật dậy, chạy như bay về phía cô bé. Tới nơi không một chút chần chừ, cậu bé nhảy xuống dưới và thành công dìu được cô bé vào trong bờ. Mà cô bé đã tái cả đi, toàn thân run rẩy không nói được nên lời, mà chỉ nhìn cậu bé Sơn bằng ánh mắt đầy biết ơn. Đám bạn thấy vậy thì càng được đà trêu, và rồi một bài vè ra đời từ sau hôm ấy. Nghe vẻ nghè ve, nghe vẻ cây tễu, chân đi hình phễu ngã xuống sông sâu. Anh Sơn đi đầu lao mình xuống cứu, ôm nhau líu díu kéo lên trên bờ. Tễu vẫn còn thở, thế là yêu nhau. 20 năm sau đám cưới linh đình, đưa làng về dinh, động phòng hoa trúc, hai đứa hạnh phúc lúc rúc đàn con. Rồi tiếu bụng tròn ra thêm tiếu nữa, anh Sơn ngã ngửa sau lắm vịt trời. Chỉ tiếu trời ơi, sao mà lắm vịt. Giọng nói của một người vang lên ở đằng sau khiến cho Sơn giật mình. "Nhiều năm rồi anh mới về quê, chắc anh lại đang nhớ về kỷ niệm cũ có phải không?" Sơn quay lại nhìn người thanh niên đứng sau lưng của mình cười nhẹ, ánh mắt có phần tiếc nuối. "Sợ có biết là anh đang nhớ về kỷ niệm cũ." Người thanh niên cười lại đáp: "Nhìn vào mắt của anh em có thể cảm nhận được. Gần 1 tháng làm việc chung với anh, hiếm khi nào thấy anh tâm tư như vậy. Chắc hẳn con sông này đã lưu giữ quanh rất nhiều những kỷ niệm." Sơn khẽ gật đầu. "Cậu nói phải. Nhiều năm đi xa quê tôi có rất nhiều thứ để nhớ. Sau ngôi nhà ở quê thì chuyển đến này, con sông này là thứ tôi nhớ đến nhiều nhất. Không biết quê hương thay đổi đến mức nào, nhưng mà con sông này vẫn vậy. Thời gian trôi đi nhanh quá, mới đó thôi mà cũng đã rời khỏi làng được 20 năm. Nhiều người quen biết bây giờ cũng biến thành người thiên cổ. Cậu không biết là người làng còn ai nhận ra được mình không nữa." Cậu thanh niên đánh mắt biểu cảm nhìn Sơn rồi hỏi: "Lần này anh về là mang theo cả một dự định lớn, nhưng mà sao anh không có đi xe mà lại..." Cái xua tay của Sơn khiến cậu thanh niên dừng lại. "Lần này anh về là thăm quê hương, họ hàng người thân chứ không phải là công việc. Tiện thể cũng muốn dò la xem phản ứng của người làng mình có tích cực hay không, rồi mới tính tiếp được. Đây cũng là ý của bố mẹ anh. Đúng ra bố mẹ sẽ về cùng anh ăn Tết ở quê, nhưng mà thời tiết ở bên Đức đột ngột thay đổi, hai bác đều ốm cho nên chắc sẽ lỡ. Mình giản dị bao nhiêu tốt bấy nhiêu, như vậy cho nó gần gũi." Nói rồi Sơn chỉ tay ra khúc cong của con sông rồi bảo: Chỗ đó ngày xưa chiều hè nào mấy đứa trẻ bọn anh cũng đều chẳng nhảy xuống đó để tắm. Trước kia còn có kẻ bè rau muống lớn lắm, nghịch ngợm đủ trò. Giờ chắc người ta không còn trồng rau ở đó nữa. Mấy đứa con gái ngày đó hay hái hoa rau muống cả lên tóc. Sau mỗi đợt mưa lớn, ngọn rau muống nó lại dài và non mềm như là bún. Ra hái những ngọn rau muống đó về làm nộm ăn ngon phải biết. Cậu thanh niên đứng nhìn Sơn mệt mài kể về những kỷ niệm ngày còn chăn trâu, khẽ mỉm cười anh cất tiếng. Em cũng là người nhà quê, thôi bé cũng đi chăn trâu cắt cỏ, cũng có không ít những kỷ niệm. Mặc dù em và bố mẹ vẫn ở quê và em cũng thường xuyên về thăm nhà, nhưng mà kỷ niệm của tuổi thơ thì cũng chẳng tìm lại được. Ngày nhỏ tuy chẳng hiểu yêu đương là như thế nào, nhưng vẫn có một cô bạn mà tới bây giờ em vẫn nhớ. Mặc dù nó đã có vợ con, thế nhưng mà nhớ là chỉ nhớ thôi, như một kỷ niệm chứ chẳng có gì cả. Quê cũng lấy chồng có con cả rồi, anh thì sao? Có một cô bạn nào để nhớ chứ? Sơn ánh mắt bỗng trở nên buồn bã, anh khẽ gật đầu. Có, nhưng mà sau cái ngày bố mẹ anh đưa anh sang Đức định cư, anh không còn liên hệ gì cả. Giờ cô ấy cũng 29 tuổi, có lẽ cũng đã có gia đình êm ấm cả rồi. Cậu thanh niên liền đáp. Có lẽ là như vậy. Ở quê con gái thường sẽ lấy chồng sớm hơn trên thành phố. 28-29 thường là đã có gia đình. Nhưng mà biết đâu được chứ, có thể chị cũng nhớ và vẫn đang tránh về thì sao? Sơn vỗ tay lên vai của cậu thanh niên rồi bảo. Lý do ở đâu mà cậu bảo cô ấy sẽ chờ anh? Khanh đi khỏi anh mới có 10 tuổi. Ngày đó anh và cô ấy chơi thân với nhau là vì hay bị đám bạn bắt nạt. Cả anh và cô ấy luôn là trung tâm để chúng nó trêu chọc, cho nên tự chơi riêng với nhau. Cô ấy cũng ít nói, lúc nào cũng chăm chú vào mấy cái quyển sách. Nói chung thì cũng chỉ là bạn bè, một người bạn khó quên. Thôi đi ra taxi về làng đi kẻo muộn. Cậu thanh niên nhanh chóng bước lại gần chiếc taxi đang đứng chờ rồi mở cửa xe. Sơn vẫn cố hít một hơi thật dài để cảm nhận được hương vị quê một lần nữa rồi mới quay bước đi. Về đến làng thì trời cũng đã sẩm tối. Từ bên trong, Sơn cố gắng quan sát ngắm nghía ra bên ngoài. 20 năm trôi qua, ngôi làng cũng có những thay đổi nhất định, thế nhưng cũng chẳng phải là quá nhiều. Con đường đá bây giờ thay vào đó là con đường bê tông. Hàng cây ven đường ngày nào còn nhỏ xíu thì giờ đây cũng đã tỏa bóng mát che kín cả con đường. Những ngôi nhà tranh chẳng còn, làng nhấp nhô những mái ngói đỏ, thi thoảng một vài ngôi nhà tầng khang trang được mọc lên. Từ đầu con ngõ dẫn vào ngôi nhà mà Sơn đã sinh ra và lớn lên cho đến khi 10 tuổi ở đó. Chiếc taxi dừng lại, ngày đó là một đám đông người đang chờ. Sơn nhận ra ngày đó là mấy chú thím cùng mấy đứa em nhận được tin Sơn về thì ra đón. Sơn mở cửa bước ra lễ phép cất tiếng chào, mọi người xúm lại để hỏi han. Ông sinh chú ruột của Sơn nắm lấy tay của đứa cháu, mắt rừng rừng để xúc động. 20 năm rồi chứ có ít gì đâu, ngày đi còn bé tí còi nhom, ra đây trưởng thành phong độ thế này mừng quá. Bà Liên vợ cũng xinh nói chen. Cái ông này nói hay thật đó, ở bên Tây thì nó về phong độ như vậy là đúng rồi còn gì. Ngày đó hai bác quyết định đi sang Đức định cư là hợp lý quá, chỉ cứ ở đây mãi cái làng mình không ngóc đầu lên nổi. Bà Liên vừa nói vừa liếc nhìn ra phía sau, bà chỉ tay vào cậu thanh niên đang lấy đồ từ cốp xe taxi rồi hỏi. Thế kia là đứa nào? Sơn liền gọi cậu thanh niên đến rồi giới thiệu. Thưa chú thím với các em, đây là cậu Hải, cậu ấy sẽ phụ giúp cho công việc kinh doanh của cháu sau này. Ông Sinh cặp mắt đích sáng, ông mừng rỡ rồi hỏi. Thế là quyết định về nước làm ăn đó hả? Bố mẹ cháu với thằng Tuấn có về không? Sơn liền gật đầu. Cháu quyết định sau về nước làm ăn, cháu vẫn thích ở quê hương ở bên đó hơn. Còn bố mẹ cháu và em Tuấn thì vẫn sẽ tạm thời tiếp tục ở lại. Nhưng mà về lâu dài thì cả nhà cháu cũng sẽ về, chỉ là thời điểm này chưa phải là lúc. Ông Sinh gật gù đáp. Đúng vậy, đi đâu thì đi vẫn phải quay trở về quê hương. Quê hương không bao giờ bỏ được, tính toán như vậy là hợp lý. Về đây rồi thì chuẩn bị lấy vợ sinh con, ổn định cuộc sống. Lấy vợ là việc cháu phải ưu tiên hàng đầu cho chú. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có một người con gái đạp xe đạp đi ngang qua, khuôn mặt khá là quen thuộc. Sơn liền nhìn theo, trong lòng quanh bỗng nhiên thấy hồi hộp, quả tim trong lồng ngực đập loạn nhịp. Anh chưa kịp cất tiếng thì bà Liên đã lên tiếng. Con bé vừa đi qua là con Linh nhóm tính đấy, cháu có nhận ra nó không? Ngày xưa cháu chẳng thân với con bé nhất còn gì. Ngày nhỏ con bé cũng gầy gòm ốm yếu, nhìn xấu xấu vậy, càng lớn thì lại càng xinh. Học thì giỏi nhưng mà bây giờ làm ăn cũng không ra gì. Chân sai vật ở xã đấy mà, nghe nói là chuẩn bị lấy chồng, lấy cái thằng quý cho ông bí thư, chắc lại muốn kiếm người nâng đỡ. Câu nói của bà Liên khiến cho Sơn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng của mình đau nhói cả lên. Ông Sơn nhìn vợ rồi khẽ gắt: cái bà này, giữa đường giữa chợ ăn với chả nói. Cho nên yêu nhau từ hồi con Linh còn đi học đại học trên thành phố, chứ có phải là thế này thế nọ đâu mà bà nói vậy. Cứ nghe mấy cái con mụ lắm mồm nó nói vớ vẩn. Chuyện con Điên ở chợ mất tích mấy ngày nay, bà cũng lôi về nhà để nói. Nó điên nó đi lang thang nay đây mai đó, có cái gì lạ đâu mà đồn nó chết, hiện hồn nồi ở góc chợ. Đúng là đàn bà chỉ ngồi lê đôi mắt đã giỏi. Ông nói xong thì lườm mắt nhìn hai cô con gái: con Nga, con Hoa, mau tới đỡ đồ cho anh Sơn đi, còn đứng lù lù ra đó không chuyện cái gì, con gái lớn rồi mà chẳng biết ý nghĩ gì cả. Hai cô con gái của ông phụng phịu bước tới bên cạnh để giúp đỡ xách đồ. Sơn tâm trạng có vẻ buồn bã lắm. Anh thi thoảng liếc mắt nhìn về hướng cô bạn tuổi nhỏ vừa đạp xe đi. Anh buông một tiếng thở dài rồi nhìn theo mọi người đi vào trong xóm. Và đến ngôi nhà mà anh đã từng ở, trong lòng anh dạo dực xúc động. Ngôi nhà vẫn giữ nguyên như cũ, dù đã lâu gia đình anh không về, nhưng nó vẫn sạch sẽ. Nhìn là anh có thể biết những năm qua, ông Sinh đã giúp gia đình của anh chăm sóc ngôi nhà cẩn thận và chu đáo đến mức độ nào. Dưới sân là mấy mâm cơm tươm tất được chuẩn bị sẵn. Bữa tối hôm ấy cả nhà ngồi quây quần bên nhau chuyện trò vui vẻ. Biết Sơn đi đường mệt nên chỉ tới 9 giờ là mọi người bảo nhau ra về. Sơn không đi ngủ ngay, ngồi trên bậc thềm nhìn khoảng vườn rộng mênh mông, cây cối tùm trước mặt. Hải dường như cũng đã hiểu được tâm trạng của Sơn. Anh tiến lại ngồi xuống bên cạnh châm điếu thuốc lá rồi cất tiếng: về quê em thấy anh tâm trạng hơn khi anh ở trên thành phố. Chị kia nãy có phải là người mà hồi nhỏ anh chơi thân nhất không? Sơn không có chút giấu giếm rồi gật đầu đáp: đúng là cô ấy. Không ngờ lúc anh về làng cũng thời điểm cô ấy chuẩn bị đi lấy chồng. Điều bất ngờ hơn là cả người cô ấy chuẩn bị lấy lại chính là thằng Quý ngày xưa hay bắt nạt cô ấy. Cuộc đời đúng là chẳng nói trước được chuyện gì cả. Hải Liên khẽ cười nhẹ: cái thời nhỏ và khi lớn lên tính cách cũng thay đổi nhiều mà. Nhiều người như vậy lắm. Thời nhỏ thì như khắc tinh của nhau vậy, mà đến khi trưởng thành lại trở thành vợ chồng. Ở quê này như chị ấy thì tính ra cũng là lấy chồng muộn. Liệu có khi nào chị ấy cũng từng chờ anh không? Nhưng mà đò đầy thì phải sang sông. Sơn không nói gì mà đứng dậy đi ra ngoài vườn, tới chân gốc cây thị cổ thụ. Vỏ cây sần sùi bạc phếch, anh dừng lại. Bao nhiêu kỷ niệm thuở thơ ấu lại chợt ùa về, khiến khóe mắt của anh có cảm giác cay cay. Đêm hôm ấy nằm trong căn buồng trên chiếc giường quen thuộc thuở nào, nên chỉ nằm một lát Sơn chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Giấc ngủ sâu đưa anh vào một giấc mơ kỳ lạ. Sơn đang ngồi trên triển đê ngắm đàn trâu đang gặm cỏ, thi thoảng lại liếc mắt nhìn đám bạn đang nô đùa ở dưới. Cách xa đó một đoạn là Linh, cậu bé một tay đang cầm quyển sách và tay còn lại đang cố với bông hoa muống màu tím nhạt đang rùng rình trong gió. Phía sau là Quý đang đứng nhìn Linh bằng một ánh mắt kỳ lạ. Đột nhiên bông hoa muống biến thành một cánh tay người nắm lấy tay của cô bé Linh. Trong chớp mắt nó kéo cô bé xuống dưới. Quý thấy vậy thì liền quay đầu có chân bỏ chạy. Sơn hô lên một tiếng rồi chạy một mạch nhảy xuống để tìm kiếm. Thế nhưng mà tìm kiếm mãi chẳng thấy đâu. Trên bờ có một vài bà đi cắt cỏ gần đó thấy sự việc thì chạy lại xem. Họ đứng trên bờ xì xào bàn tán với nhau: cái con này nó bị ma sông bắt đi. Cái chỗ này năm nào mà chẳng có người chết. Không vô tình ngã xuống thì cũng là tự tử. Có đứa nào ngã xuống đi mà sống nổi đâu. Nghe những lời đó Sơn liền ngước mắt lườm rồi quát: mấy cô nói gở mồm gở miệng cái gì vậy? Em Linh không chết, cháu sẽ cứu em ấy. Mấy bà kia đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Sơn. Rồi khuôn mặt của mấy bà đó dần dần thay đổi, từ hồng hào chuyển sang trắng bệch nhợt nhạt. Mái tóc rối ướt nhẹp, nước còn đang từ trên mái tóc nhỏ xuống mặt đất. Một trong số đó Sơn nhận ra đã chính là một người phụ nữ không chồng, nhưng có một cô con gái kém cậu mấy tuổi cùng xóm với Sơn đã bị ngã xuống chính nơi này và mất mạng. Sơn há hốc miệng kinh hãi, toàn thân cứng đờ không thể cử động. Bất ngờ ở giữa sông có một con đò không biết xuất hiện từ đâu. Trên đò có hai người, phía trước là một cô bé cái ngồi cúi gằm mặt, phía sau là một người lớn mặc bộ đồ đen. đầu đội nón mê, mặt cũng cúi xuống thuyền, khiến Sơn không thể nào nhận biết đó là nam hay là nữ. Nhưng cô bé ở đầu thuyền kia thì Sơn có thể nhận ra ngay, đó chính là cô bé Linh. Anh mừng rỡ khi thấy cô bé được cứu. Anh muốn cất tiếng gọi, nhưng cổ họng không sao phát ra được thành tiếng. Con thuyền cứ như vậy trôi mỗi lúc một xa. Lúc này Sơn lại chẳng còn vui vẻ được nữa. Chẳng biết người chèo thuyền kia muốn đưa cô bé Linh đi đâu. Sơn có cất tiếng gọi và lần này thì anh lại có thể nói được. Linh ơi, em đi đâu vậy? Lên bờ đi cho Châu còn về nhà, muộn rồi. Cận bên Linh vẫn im lặng, không đáp tiếng gọi của Sơn. Cậu lại cất tiếng gọi người chèo thuyền. Bác gì ơi, bác cho em Linh vào bờ giúp cháu. Tối rồi em ấy phải về nhà, không đi chơi được đâu. Đi chơi muộn thế này về, bố mẹ em ấy đánh đòn em ấy mất. Lần này thì tiếng gọi của Sơn đã có tác dụng. Người lái đò quay lại, nhưng dưới cái nón mê kia chỉ là một cặp mắt đỏ ngầu nổi lên giữa một màu đen như khói. Chẳng để cho cậu kịp phản ứng thì giọng của Linh từ ngoài sông đã vọng tới. Anh Sơn, anh về đi. Anh dắt Châu về nhà giúp em. Em không về được nữa. Em chết rồi còn đâu. Sau giọng nói của Linh thì chiếc thuyền biến mất. Những người phụ nữ quái dị khi nãy đứng trên bờ cũng đi từ lúc nào. Trên bờ chỉ có đám trẻ chăn trâu cùng đứng đó nhìn Sơn chờ đợi. Đột nhiên cả đám trẻ hò nhau bỏ chạy tán loạn. Sơn không hiểu gì quay mặt lại đằng sau. Giữa khoảng không, cô bé rau muống, xác của bé Linh nổi lên lềnh bềnh trên mặt nước. Tiếng hét lớn giữa đêm khiến cho Hải giật mình tỉnh giấc. Anh vội vàng chạy vào bên trong bật điện. Sơn đang ngồi trên giường thở dốc, trán ướt đẫm mồ hôi. Hải lo lắng cất tiếng hỏi. Anh Sơn, anh có làm sao không anh? Sơn liền xua tay. Anh không sao. Vừa mưa thì ác mộng thôi mà. Bây giờ là mấy giờ rồi? Hải lúc này liền vội đáp. Giờ là hơn 3 giờ sáng rồi anh ạ. Sơn lúc này liền cúi đầu rồi bảo. Vẫn còn sớm quá. Cậu ngủ tiếp đi. Chắc là do anh ngày hôm nay đi lại đường xa xa xôi, cho nên mệt mê sảng. Không có gì nghiêm trọng đâu. Cậu không cần phải bận tâm. Hải quay trở lại giường của mình. Thế nhưng Sơn vẫn ngồi trên giường nhớ lại giấc mơ vừa qua. Anh khẽ lắc đầu bởi trong giấc mơ, anh và Linh đều là những đứa trẻ. Giờ thì cả hai đã ngoài 30. Đương nhiên giấc mơ đó chẳng thể nào trở thành sự thật. Anh kéo mùng hé cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cổng ngõ được thắp lên một chiếc bóng điện. Ánh sáng từ chiếc bóng điện hắt hiu vào khu vườn trước mặt. Đêm này sương không dày đặc, mà chỉ là một làn sương mỏng lững lờ bay len lỏi qua những tán lá. Không gian yên tĩnh vắng lặng. Nó chẳng lạ lẫm mà Sơn lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ngày trước Sơn mỗi khi dậy sớm học bài, anh cũng thường có thói quen mở cửa sổ nhìn ra vườn, mặc cho những cơn gió lạnh thi thoảng lùa vào bên trong. Mẹ từng mắng anh nhiều lần, nhưng rồi thì bà cũng chẳng bảo được, mà thường sẽ cần thêm chiếc áo ấm đưa cho anh để khoác lên người. Cây đào ngày nào còn bé xíu, vậy mà bây giờ nó lớn quá, ngọn cao hơn cả cái mái cổng của nhà. Một vài bông hoa nở sớm hồng nhạt, ướt đẫm sương. Dưới ánh sáng của cái bóng điện hắt vào, bông hoa bỗng trở nên long lanh, khiến cho Sơn cũng dần quên đi giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Ngày cả gia đình anh đi sang Đức, anh và Linh bệnh dịn chia tay nhau ngay cạnh cây đào ấy. Cây đó Linh đã khóc. Cơ sở anh đi rồi chẳng ai chơi cùng, cũng chẳng có ai sẽ bảo vệ cô nữa. Anh đã hứa với cô sẽ về, anh sẽ bảo vệ cô. Giờ thì cô bé đó đã có người khác làm bạn và bảo vệ cho cô cả cuộc đời này. Lời hứa với cô bé năm xưa anh đã nhớ, mà cô bé đó có lẽ đã quên. Anh không trách cô bởi đó chỉ là những lời nói của hai đứa trẻ. Anh chỉ cầu mong cho cô được hạnh phúc, mặc dù lòng quanh bây giờ đang vô cùng hụt hẫng. Mạch tâm tư của anh bỗng bị ngắt quãng bởi ngoài cổng vừa xuất hiện một bóng người. Ánh điện ngoài cổng rất sáng, cho nên anh có thể nhận ra ngay đó là một người con gái. Cô gái đó đi ngang qua, nhưng mà dường như cô ta đang đi rất chậm. Sơn ghé giật mình bởi khi chẳng phải là cô Mây, người phụ nữ không chồng mà khi nãy anh đã thấy trong giấc mơ. Đúng lúc ấy, từ bên ngoài bất chợt có một cơn rơi bay đến, lao thẳng vào cửa sổ khiến cho Sơn giật mình. Tới khi nhìn lại cánh cầm thì bóng người kia đã biến mất từ lúc nào. Anh với tay lấy điện thoại bấm xem giờ. Mới chỉ là gần 4 giờ sáng. Tâm trạng của anh lúc này vô cùng hoang mang. anh không còn dám mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mà nhanh chóng đóng lại rồi nằm xuống giường các tay lên trán suy nghĩ. Người vừa đi qua cổng nhà anh rõ ràng là cô May. Thế nhưng mà cô ấy đã chết từ lâu rồi mà. Từ ngày mà anh vẫn còn ở ngôi làng này, anh còn tận mắt nhìn thấy người ta đưa ma cô ấy qua nhà anh, thì sao anh có thể nhầm cho được. Ngày còn nhỏ, cô May thường hay đi bắt cào cào vào muỗi ngoài đồng. Mỗi lần thấy Sơn thì cô đều cho, vì vậy mà anh khá ấn tượng với cô. Chắc chắn anh không thể nào nhầm được. Không nhầm thì đó chỉ có thể là hồn ma mà thôi. Sơn ghé dùng mình, anh không phải là người quá tín vào những chuyện tâm linh, nhưng chưa bao giờ trong đời của anh lại nghĩ tới ma quỷ nhiều như vậy. Từ giấc mơ cho đến khi tỉnh táo, anh nằm muốn ngủ tiếp nhưng chẳng sao có thể ngủ được. Từng tiếng lá rơi nhẹ bên ngoài lúc này anh cũng có thể cảm nhận được. Và dường như ngoài tiếng bước chân của ai đó đang đi lại thật chậm thật khẽ, lúc như có lúc lại như không, khiến cho Sơn hoang mang, cố gắng thở thật khẽ. Cuối cùng thì cũng đã chờ đợi được đến lúc trời sáng. Gần 6 giờ thì Hải tỉnh dậy, nghe tiếng chân đi lại ngoài sân thì Sơn cũng rời khỏi giường. Bước tới Hồng bên trái, thấy Hải đang rửa mặt bên cạnh giếng nước, anh cất tiếng hỏi. Dậy sớm vậy, đêm qua cậu chắc lại chỗ nên không ngủ được nhỉ? Hải liền đáp. Em ngủ ngon anh à, về nhà anh mà em cứ ngỡ là em đang ở nhà mình. Nhà mà quê cũng gần giống như vậy cho nên cảm giác quen thuộc. Em nhìn mắt anh vẫn có vẻ hơi mệt đấy. Sơn lúc này cười nhìn Hải rồi bảo. Cậu tinh mắt thật. Thứ thật là sau cơn mê sáng ấy, anh không thể nào có thể ngủ được, nằm chằn chọc mãi. Nhưng tôi không sao, may là trước đó cũng ngủ được mấy tiếng. Tối nay sẽ ngủ bù lại không có vấn đề gì cả. Đánh răng rửa mặt xong thì cậu mặc đồ ấm vào. Anh với cậu ra đầu làng ăn sáng. Anh còn nhớ ngoài đó có quán bún chả, ngày nhỏ anh rất thích ăn. Tiện xem chợ quê những ngày giáp Tết bây giờ có còn được hương vị ngày xưa hay không. Hải Nam Trường cũng vô tình thích thú cho nên rửa mặt xong liền chạy ngay vào bên trong nhà, mặc lên người bộ quần áo ấm ra sân đứng chờ Sơn. Đúng lúc hai người chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì bà Liên xuất hiện ở cổng. Hai người chưa kịp cất tiếng chào thì bà đã lín thoáng. Hai đứa này tính đi đâu đây? Sang nhà thím mà ăn sáng rồi đi đâu thì đi. Thím đi chợ từ sáng sớm mua được một ít lòng lợn ngon lắm. Sơn liền cười rồi trêu bà Liên. Bên nước ngoài cháu vẫn luôn phải ăn uống theo chế độ giảm cân. Về đây chú thím cứ chiều cháu như thế này, cháu lên cân cháu bắt đền đấy. Bà Liên liền đườm Sơn. Bố nhà anh, thanh niên là càng béo càng khỏe càng tốt. Việc gì mà phải ăn kiêng này nọ cho nó khổ. Kiêng rượu, kiêng bia, kiêng thuốc lá là tốt rồi. Không cần nhiều. Thì đi sang bên nhà ăn đi, kẻo chú mày lại làm ẩm lên bây giờ. Cả Sơn và Hải đều cười giòn tan sau những lời của bà Liên. Cho Sơn lại nhớ chuyện hồi sáng sớm nay. Anh cất tiếng hỏi bà Liên. Thím này, cái mến nhà cô May giờ nó sao rồi? Bà Liên quay lại nhìn Sơn bằng một ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên. Cháu vẫn còn nhớ con bé đó hả? Tội nghiệp con bé, sinh như vậy mà lại. Nó lớn lên giống như bà May như đúc hồi còn trẻ đó. Làng này còn nhiều người cứ đồn thổi nó là con ông này ông kia. Thế nhưng mà vì nó quá giống mẹ nó cho nên đến giờ thì chẳng ai biết được bố nó là ai cả. Cho đi được 6 năm thì bà ngoại nó mất. Một thân một mình nó lùi thủi. Cái đây 3 năm có người trên phố chẳng biết là ai mai mối về tận đây cưới hỏi. Nó đồng ý rồi, thế nhưng mà đúng là cái hôm họ nhà trai, người ta mang chậu câu tiết ăn hỏi thì chẳng thấy nó đâu cả. Làng xóm kéo nhau đi tìm thì chỉ thấy mỗi đôi dép của nó ở trên bờ, đúng cái chỗ mà mẹ nó mất lúc trước. 3 ngày sau thì thấy nó nổi ở ngay đó. Cái chỗ hở ra là cái bè rau muống. Chẳng biết làm sao mà ông trời lại đọa đầy mẹ con nhà nó đến vậy chứ. Sơn nghe vậy thì vừa buồn lại vừa có cảm giác ớn lạnh. Vậy thì người trong giấc mơ của anh đêm qua và người sáng nay lướt ngang qua cổng nhà là cô May hay đầm mến? Giọng của anh buồn bã. Cô May là người tốt, con bé mến ăn từ nhỏ cũng ngoan ngoãn, chịu khó và hiểu chuyện. Bé tí tẹo việc gì trong nhà nó cũng biết làm. Ngày đó thì thoảng cháu cũng sang nhà cô ấy chơi với nó. Cô May cô ấy chẳng muốn nó làm việc nhà sớm quá đâu, nhưng mà nó cứ tự học tự làm phụ mẹ. Nhiều lúc cũng cảm thấy ông trời thật chẳng công bằng. Chuyện vui mà đang dần trở nên chuyện buồn. Thế vậy bà Liên đổi sang chủ đề khác. Thôi cháu ạ, cuộc sống này có thiếu gì chuyện như vậy đâu. Mong là khi lên thiên đường cả hai mẹ con họ đều được sống hạnh phúc. Dạo trước nghe mẹ của cháu nói chuyện điện thoại với lại thím, bảo cháu sẽ đầu tư gì đó lớn lắm mà. Có tính đầu tư ở đâu rồi? Vẻ mặt có phần lúng túng Sơn liền đáp. Dạ cháu cũng chưa biết sẽ làm ở đâu. Có phải là từ từ thím ạ. Làm ăn kinh doanh thì không có vội được, cũng sắp Tết. Để qua năm sau rồi tính tiếp. Bà Liên đỏ mắt nhìn xung quanh, ghé sắt vào tai của Sơn rồi thủ thỉ. Thím nghe đâu mà có nhà đầu tư lớn sẽ mua hết cái khu đất chạy dọc con đường chính lên thị trấn để xây dựng nhà máy gì đó to tát lắm. Rất nhiều người nhòm ngó chạy đất ấy vào trong tay của mình để sau này bán lại cho doanh nghiệp ấy gấp vài lần. Giá đất chỗ ấy bây giờ cao lắm, không thì thím cũng sẽ làm một mảnh. Lấy gấp đôi thôi là bằng đi làm cả chục năm trời. Nhà cháu có hai xào ở đó, tranh thủ đợt này bán đi. Chẳng mấy khi mà có cơ hội tốt như vậy. Lần này ăn dành nhất là nhà lão chủ tịch xã, là có cả mẫu ở đó, muốn bước lên mây. Đúng là nhà có người làm quan cũng khác thật. Sơn đưa mắt nhìn Hải rồi khẽ mỉm cười. Câu chuyện của cả ba người nhanh chóng phải dừng lại vì sự xuất hiện của ông Sinh. Ông đứng trên hiên nhà nhìn vợ rồi gắt. Cho nó về chơi thăm nhà cửa họ hàng có vài ngày Tết, bà lại lôi chuyện đất cát tiền nong ra bà bàn. Phụ nữ suốt ngày chỉ có tiền và tiền thôi. Tháng nào tôi cũng đương hết lương của tôi cho bà, thế mà bà vẫn còn chưa đủ hả? Hai đứa đừng có nghe tiếng mày nói linh tinh, bà ấy thì biết cái gì. Cứ hễ ra đường hóng thì người ta nói cái gì đó, tất cả đều cho là thật, rồi về nhà léo nhéo suốt cả ngày. Bà Liên lửa mắt nhìn chồng, bà dùng hai người vào trong nhà ăn sáng với chồng rồi đi thẳng xuống dưới bếp. Ông Sinh được chén rượu lên uống cạn rồi nhìn Sơn rồi bảo. Chuyện mà hôm trước bố cháu điện về muốn xây cái nhà thờ họ khang trang ở mảnh vườn trước cửa, ý cháu thế nào? Sơn liền lễ phép. Ý của bố cháu muốn thì cháu cũng không có ý kiến gì cả. Cái việc ở xây nhà thờ họ cháu nghĩ nó là việc nên làm. Ban đầu bố cháu muốn phá cái nhà cũ đi, nhưng mà cháu muốn giữ lại để làm kỷ niệm. Bố cháu cũng đã đồng ý và chắc đã nói với chú rồi phải không? Ông Sinh liền gật đầu. Bố cháu cũng đã nói, chứ cũng đã thấy như vậy. Đất nhà mình rộng có thiếu gì đâu mà đập nó đi. Bao nhiêu là kỷ niệm ở đó. Ý chú muốn nói là bây giờ cháu về đây rồi, cháu chủ trì cái việc đó, tiền nong chú sẽ giao lại hết cho cháu cho nó tiện. Sơn liền vội vàng từ chối. Ấy chết, không có được đâu chú. Cháu qua Tết là bận bịu đủ thứ việc, cháu không thể nào ở nhà giám sát được cái việc ấy đâu. Chú cứ thay mặt bố cháu như cũ. Tiền nếu như mà thiếu chú cứ nói với cháu. Còn làm như thế nào thì chú với bố cháu cứ bàn trực tiếp với nhau cho tiện. Có cái chuyện khác nữa là cháu nhờ chú giúp. Khi mà phá vườn thì chú thuê người chuyển cây đào về hông nhà cũ. Cháu muốn giữ lại cái cây đào ấy. Ánh mắt của ông Sinh có phần hơi ngạc nhiên, bởi trong vườn còn rất nhiều loại cây ăn quả ngon, thế nhưng Sơn lại chỉ muốn giữ lại cây đào. Nhưng ông đoán Sơn phải có lý do gì đó riêng, nhưng ông cũng không hỏi han gì mà chỉ gật đầu đồng ý. Ăn sáng xong, Sơn lấy chiếc xe máy của ông Sinh đi ra chợ. Hai bên đường người ta bày bán những cây đào, cây quất, to có, nhỏ có. Qua khu vực bán cây là dãy người ta ngồi kín mít những món đồ phục vụ cho ngày Tết. Từ người bán cho đến người mua, gương mặt ai nấy đều vô cùng rạng rỡ. Vừa xuống đến cổng chợ thì bất ngờ có một người thanh niên ăn mặc phong độ bước tới, bên cạnh hai người cất tiếng hỏi. Này, phải Sơn không? Về rồi hả? Tưởng định cư bên đấy luôn chứ? Sơn ngơ ngác hồi lâu mà vẫn chẳng thể nào nhận ra được người ở trước mặt. Nhưng đúng lúc ấy có một cô gái khác từ trong chợ bước ra, trên tay xách theo túi hoa quả. Cô gái cất tiếng gọi người thanh niên. Anh Quý, anh vào lấy xe, về còn làm việc không có muộn, mấy giờ rồi còn đứng nói chuyện? Lúc này Sơn cũng nhận ra người đang đứng trước mặt, anh cười bảo. Ồ thì ra là Quý hả? Bây giờ cậu trông khác xưa quá, nhìn mãi tôi không có nhận ra. Công việc mọi thứ ổn cả chứ? Quý gật đầu rồi cất giọng từ tốn. Công tạm thôi, làm bác cái chân chạy lăng xăng ở xã ấy mà. Đi Tây như cậu giàu có, chứ ở cái xó quê này làm gì có được mà giàu. Lần này cậu về hẳn hay là ăn Tết xong lại đi? Sơn liền cười. Đi gì chứ, tôi về hẳn thôi. Xó quê từng ấy năm đối với tôi như vậy là đủ rồi. Cậu đừng có nói xó quê nọ xó quê kia, ở đâu cũng vậy, cứ cố gắng sẽ có kết quả thôi mà. Quý khẽ gật đầu, đang định nói gì đó thì cô gái kia khi nãy cất tiếng gọi Quý bước đến bên cạnh. Nhìn thấy Sơn và Hải, cô ta chẳng chào hỏi mà trợn tròn mắt lên nhìn rồi quay sang hãy tay của Quý. Thế cô định về không? Còn đứng ở đây mà buôn chuyện? Quý ngại ngùng đưa mắt nhìn Sơn, giọng anh ta ấp úng bảo: "À, giới thiệu với ông, đây là Yến, con gái chủ tịch xã mình, cũng đang công tác ở xã mình. Tôi với em ấy được phân công đi mua ít đồ về ủy ban." Nói rồi Quý lại quay sang cô gái tên Yến: "Giới thiệu với em, đây là bạn cùng làng, cùng lứa tuổi với anh, cô ấy vừa đi Đức về đó." Yến liếc mắt nhìn một loạt hai người lạ mặt rồi cũng chẳng thèm nói năng gì. Quý đứng trước tình cảnh đó thì chỉ biết đứng im, cả mắt ngượng ngùng. Sơn liếc nhìn qua cô gái rồi khẽ mỉm cười, anh nhẹ nhàng cất tiếng: "Thôi, chắc là công việc của cậu cũng đang rất bận, cậu về đi. Tối nếu mà cậu rảnh thì qua nhà tôi chơi, anh em tôi cũng có chút việc xin phép cậu đi trước." Chẳng để cho Quý kịp nói gì, Sơn và Hải đã rời đi. Chẳng hai người họ đi khỏi, Quý quay sang Yến rồi khẽ gắt: "Em làm sao vậy? Chào hỏi chúng nó một câu mất gì?" Yến khẽ hừ một tiếng để khó chịu rồi đáp: "Em chẳng làm sao cả, không thích thì không chào. Họ là bạn anh đâu phải bạn em. Em không cần và cũng không có nhu cầu quan hệ với họ. Đi tây đi tao tàu gì kinh ngữ ấy. Anh nhìn mặt xem, ăn mặc chẳng khác nào cái ông già 50 tuổi ở quê. Có cái mắc đi tây về quê cho nó oai. Trong tôi chắc gì có tiền bằng mấy cái bà bán hàng ra ngoài cổng chợ. Anh vào lấy xe đi, mau lên." Quý khẽ buông một tiếng thở dài rồi quay lại cho gửi xe. Một vài người bán hàng ở đó liếc mắt nhìn theo Quý, xì xào nói với nhau điều gì đó. Thi thoảng họ liếc mắt nhìn Yến, nhưng mà chỉ dám nhìn trộm chứ không dám nhìn thẳng vào cô ta. Chưa sao mấy cửa Quý dừng lại trước mặt, Yến trèo lên xe rồi quay lại nói với mấy bà bán hàng: "Các cô buôn bán ở chợ này cũng có vẻ khá. Hình như là ngồi ở mấy cái chỗ này cũng chẳng ai thu vé. Nhưng mà bán hàng thôi, không nên để miệng đi xa, nó không tốt cho công việc làm ăn của các cô đâu." Mấy bà chẳng ai dám nói lời nào, phải chờ cho Yến và Quý đi xa, họ mới xì xào bàn tán với nhau. "Tiền sự cái con dành còn, nó cậy bố nó làm chủ tịch ăn nói hống hách, chẳng coi ai ra cái gì cả. Thằng nào vớ phải con này về làm vợ, nó ngồi lên đầu chứ chả chơi. Cứ như cái thằng Quý mà coi, sắp lấy vợ đến nơi rồi mà thêm một phục vụ nó như bà Hoàng đó. Gớm vợ nó chắc gì đã được chăm đến như vậy mà phải chăm cái con này." Một bà khác lúc này băn khoăn lên tiếng: "Mà tôi cũng thấy lạ lắm. Tôi với các bà phải sợ cái con danh đó một tí thì cũng dễ hiểu. Thằng Quý nó việc gì phải sợ cái con đấy. Bố con Yến làm chủ tịch thì chú ruột thằng Quý là bí thư, nó cũng đường đường là trưởng công an xã. Kẻ tám lạng người nửa cân, mèo nào sợ mỉu nào. Tôi là tôi cứ thấy nó thế nào ấy." Đám người lại tiếp tục xôn xao bàn tán, nhưng cũng chỉ được vài phút là phải im bặt vì có mấy người an ninh xã đi tới. Đám an ninh hầu hết đều là người của ông chủ tịch, cho nên chỉ cần những lời nói xấu sau lưng của mấy bà lọt vào tai của họ thì ngày mai các bà sẽ chẳng bao giờ được ngồi ở đây mà bán hàng nữa. Sơn và Hải dừng lại trước một quán nước dưới gốc cây đa cổ thụ. Chủ quán là bà cụ mái tóc bạc trắng, năm đã phải ngoài 70. Bà cụ vừa nhìn thấy Sơn thì đã chỉ tay mà reo lên: "Này, có thằng xỉu phải không? Con là thằng lớn hả?" Sơn liền lễ phép: "Dạ vâng, cháu đúng là con lớn của bố xỉu đấy ạ. Cháu đi làm nhiều năm như vậy bà vẫn còn nhận ra cháu ạ?" Bà cụ tay vừa rót trà miệng móm mém bảo: "Còn con đi thêm cả chục năm nữa bà vẫn nhận ra. Hai bố con giống nhau như hai giọt nước, làm sao mà giấu đi đâu được chứ. Thế bố mẹ con với thằng út có về không?" Sơn đón lấy chén nước từ tay của bà cụ: "Dạ không ạ. Bố mẹ với em cháu còn đang bận bịu nhiều việc cho nên chưa về được bà ạ. Lần sau chỉ có mình cháu về thôi." Bà cụ được ánh mắt rạng rỡ nhìn Sơn, trò tay sang phía của Hải. Lần này anh không để cho Sơn giới thiệu thay mình nữa mà vội đáp: "Dạ thưa bà, cháu tên là Hải. Cháu và anh Sơn đây hiện đang làm việc cùng nhau. Lần này anh ấy về thăm quê nên cháu xin đi cùng bà ạ." Bà cụ cười hiền từ rồi bảo: "Nhìn anh nào anh ấy cũng cao ráo trắng trẻo đẹp trai, nhanh nhẹn lắm. Năm mai cháu cũng hợp nhau, tương lai sẽ cùng nhau đi lên được đó. Thế nhưng làm gì thì làm nha. Tôi cũng chẳng còn nhỏ nữa cho nên lấy vợ đi. Cái con Linh ngày xưa hay đi chăn trâu cùng con ấy cũng sắp lấy chồng rồi đấy. Lấy cái thằng Quý cháu ông quân bí thư. Hai đứa chúng mày cũng phải ra thành một đôi mới đúng. Bà không phải nói nhố nhăng, chứ bà nhìn hai đứa chúng mày là có tướng phu thê lắm đấy. Tiếc quá đi mất thôi." Ánh mắt của Sơn chợt buồn, Hải nhận ra điều ấy cho nên anh cũng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Uống xong cốc nước, hai người chào bà cụ rồi đi vào bên trong chợ mua ít vật dụng cần thiết để sử dụng. Vừa đi vừa lân la các hàng quán gặp người quen, cho nên tận hơn 11 giờ trưa mà hai anh em vẫn chưa mua xong được hết đồ đạc cần thiết. Không khí và cái mùi quê hương còn quen thuộc khiến cho tâm hồn của Sơn cũng cảm thấy lâng lâng. Tuy có chút man mác buồn, nhưng mà có lẽ cũng đã rất lâu anh mới thấy thoải mái và khoan khoái đến như vậy. Hai anh em vừa bước chân ra khỏi cửa hàng tạp hóa thì Sơn liền giật mình bởi giọng nói của một người con gái vang lên từ ngoài cửa. Chị Lan ơi, chị có phần là em cái loại nước mắm mà hôm trước em dặn chị không? Sơn vội vàng đưa mắt nhìn ra ngoài. Kiểu lúc đó cô gái cũng dựng xong chiếc xe đạp để bước vào bên trong. Hai cặp mắt chạm nhau, cả hai người đều khựng lại trong giây lát. Cô gái lên tiếng trước. Anh Sơn, có phải anh Sơn không? Tối qua lúc anh về em có đạp xe ngang qua, nhưng mà không biết là anh về nên em không có để ý. Khi nãy anh Quý nói thì em mới biết đó. Anh nhìn là không khác xưa là mấy nhỉ, chỉ là cao lớn hơn, trắng trẻo nên trưởng thành hơn. Sơn liền cười rồi đáp. Anh vẫn vậy, em thì khác nhiều quá. Cậu bé lọ lem ngày nào không còn nữa, xinh xắn, công việc cũng ổn. Thêm thế này là anh mừng rồi. Cô chú ở nhà vẫn khỏe cả chứ? Linh nhìn Sơn bằng một ánh mắt lém lỉnh, giọng cô lanh lảnh. Cái này thì tối anh rảnh, anh vào hỏi nhà bố mẹ em trực tiếp cho dễ. Anh đi nhiều năm như vậy rồi, thì thằng bố mẹ em vẫn cứ nhắc tên anh suốt đấy. Sơn khẽ gật đầu. Chắc chắn là anh phải qua chào hỏi cô chú. Đúng ra sáng nay là anh qua rồi, nhưng mà ra chợ gặp nhiều người quen quá, mỗi chỗ ngồi lân la một chút không có thời gian để ý, vậy mà đã chưa mất rồi. Bên trong bà chủ quán tạp hóa cầm chén nước mắm đưa ra cho Linh rồi bảo. Chỉ phần em chai một lít luôn nha. Nhưng người khác kể cả có xếp hàng mua trước á, cũng chỉ lấy được có 7 chai nước mắm thôi. Mắm này dùng ăn Tết thì là miễn chê. Linh cười cảm ơn bà chủ quán tạp hóa rồi quay sang Sơn. Thôi anh mua gì thì mua đi, về kẻo muộn. Em về nhà luôn, không sợ bố mẹ em ở nhà lại chờ cơm. Nhà tối anh phải qua nhà em chơi đó. Nói rồi Linh bước thẳng ra bên ngoài. Khi đi ngang qua Hải, cô khẽ cúi đầu chào. Anh cũng cúi đầu đáp lại. Nhưng Hải nhận ra ánh mắt của Linh khi ấy đã không còn vui vẻ như trước. Ánh mắt của cô rõ ràng là có chút buồn man mác. Ánh mắt vui vẻ cùng nụ cười tự nhiên của Linh khi nãy có lẽ chỉ là muốn giấu đi, không để cho Sơn nhận ra mà thôi. Chờ cho Linh đi, người chủ quán tạp hóa mới có thể thở dài lắc đầu, giọng nòm có vẻ đầy nối tiếc. Rõ khổ, rồi chẳng biết sau khi lấy chồng sẽ thế nào. Sơn thấy bà chủ quán tạp hóa nói vậy thì liền hỏi. Sao thế chị? Có chuyện gì mà chị lại nói như vậy? Bà chủ quán chậm miệng rồi đáp. Thì đấy, sáng nay cậu cũng chẳng gặp chồng sắp cưới của con bé Linh đó còn gì. Nó là thằng Quý chứ thằng nào. Cậu có thấy nó đi cùng con gái của lão chủ tịch xã không? Sau khi vợ đến nơi rồi nhưng mà sáng nào cũng thấy nó đèo con Yến đi chợ. Khoảng một tháng trở lại đây sáng nào cũng như sáng nào. Dân làng chẳng đồn ầm lên là gì. Sơn cười rồi nói với bà chủ quán. Làm công vụ thôi mà chị. Việc của xã giao cho thì họ phải làm thôi chứ có cái gì đâu. Làm gì mọi người cứ phải đồn, ảnh hưởng tới cuộc sống của người ta. Bà chủ quán xì một tiếng. Giàu ơi, như thế nào thì bao nhiêu con mắt nhìn chứ nào chỉ có một mình tôi. Nếu mà chỉ làm công vụ bình thường thì chẳng ai người ta đồn thổi làm gì. Bà con dân làng đâu phải là không biết thân biết phận. Gớm cái con Yến nó quát một tiếng, thằng Quý im tịt chả dám nói gì cả. Ấy vậy mà lúc nó chở con Linh đi chợ, nó rục rã mặt sưng mày xỉa, nó khác nào cái con gà trọi chuẩn bị đánh nhau. Những lời của bà chủ quán tạp hóa bỗng chốc khiến cho Sơn cảm thấy lo lắng. Anh liền hỏi kỹ hơn. Chuyện này chị kể là thật à? Nhưng mà em đoán chắc là có hiểu lầm gì ở đây. Chứ thực sự mà là như vậy, sao họ lại cưới nhau được chứ? Sau tiếng thở dài và cái lắc đầu ngán ngẩm, bà chủ quán tạp hóa mới trả lời. Chuyện đó mới xảy ra cách đây một tháng nay thôi. Cậu ở làng thêm vài bữa nữa thì hiểu hết. Chị cũng không muốn bàn chuyện con Linh nhiều thêm. Thương nó với lại cũng biết em nó ngày nhỏ rất thân với nhau. Nên chị nói thôi chứ người khác chị mặc kệ nó làm gì. Nhận thấy Sơn đang vô cùng lo lắng, ánh mắt cũng trầm tư. Và cặp mắt của bà chủ quán tạp hóa đang nhìn đầy soi mói. Hai liền cất tiếng đánh lảng sang chuyện khác. Bởi anh biết rõ mấy cái bà buôn bán này hay buôn chuyện, một có thể sẽ ra thành 10. Nếu Sơn tiếp tục tỏ thái độ lo lắng cho Linh, rõ rệt trước cô ta, thì khéo ngày mai cả chợ sẽ đồn Sơn đau lòng khi thấy Linh đi lấy chồng. Đây là lời đồn còn nhẹ nhàng tồi tệ hơn cả là tá chuyện bịa đặt rồi những rắc rối tìm đến. Có thể là ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của đôi vợ chồng chuẩn bị cưới kia. Hải cũng chọn đồ thật nhanh rồi hai người nhanh chóng trở về nhà. Về đến nhà đã thấy ông Sinh đứng ở đó chờ đợi dưới sân. Thế hai người về, ông liền mắng: đi đâu thì đến bữa cũng phải về mà ăn uống, chứ đợi hai đứa chúng mày cả nửa tiếng đồng hồ sốt hết cả ruột. Nãy gặp con Linh ngoài đường đó, nó nói hai đứa ở cái quán tạp hóa nhà con Lan. Nếu không gặp nó, kêu chú lại phải đạp xe đi tìm. Thế bỏ đồ vào trong rồi sang bên nhà chú ăn cơm. Thế mày làm mà món giò lợn giả cầy ngon lắm đó. Lành thế này nhâm nhi với chén rượu thì tuyệt vời lắm. Sơ nhìn đông chú của mình rồi cười đáp: cháu lớn tần này rồi, cháu vẫn coi cháu như là trẻ con hơn chục tuổi cách đây 20 mấy năm. Chứ cứ về nhà trước đi, hai anh em cháu cất đồ xong sẽ qua liền đó. Ông Sinh lúc này cũng yên tâm vui vẻ ra về. Hải đứng nhìn theo ông rồi quay lại nói với Sơn: nhanh chú thím sống tình cảm quá. Em thấy cô chú ấy lo cho anh khéo còn hơn cả con ruột. Trong mắt chú ấy có lẽ anh mãi chỉ là một đứa trẻ thôi. Sơn liếc mắt nhìn Hải. Hải nom có vẻ xúc động. Anh hiểu được lý do vì sao nên nhanh chóng bước lại bên cạnh vỗ vai của Hải dịu dục: đi thôi, cứ coi gia đình anh như gia đình của cậu. Tuy anh và cậu mới chỉ làm việc với nhau được 1 tháng, nhưng anh cũng coi cậu như là em trai của mình vậy. Hải khẽ gật đầu, hai người cùng nhau đi bộ sang nhà ông Sinh. Buổi chiều hôm ấy, sau khi ăn cơm ở nhà ông Sinh về, Hải cùng Sơn cùng nhau dọn dẹp sắp xếp lại nhà cửa. Đến tối, anh và Hải xách theo giỏ quà đi sang nhà ông Ban. Đứng từ cổng nhìn vào bên trong tối mịt, đoán chắc gia đình của nhà ông Ban đã đi đâu đó không có ở nhà. Hai người toan quay về nhưng Sơn nghĩ thế nào lại quay lại cất tiếng rồi gọi: chú Ban ơi, chú có nhà không hả? Ngôi nhà vẫn hoàn toàn im lặng sau tiếng gọi của Sơn. Anh không dừng lại tiếp tục cất tiếng gọi lần thứ hai: chú Ban, cô Hương ơi, cô chú có nhà không? Lần này thì ánh đèn điện ở hiên nhà bật sáng. Trong nhà một người đàn ông độ tuổi ngoài 50 bước ra. Nam ông vẫn còn khỏe mạnh, đôi chân bước nhanh thoăn thoắt. Gần tới nơi, ông liền cất tiếng ông mừng rỡ: Thằng Sơn phải không? 20 năm rồi còn gì nữa, vào đây, vào nhà đây chơi với cô chú. Ông vừa một tay mở cổng vừa vội vàng giải thích: con Linh nó đi có việc từ tối với thằng Quý. Lúc tối nó bảo là cháu sẽ sang chơi, thế nhưng mà không có ở nhà được. Mong cháu thông cảm nha. Gần ngày cưới đến nơi rồi, nhiều việc cần giải quyết cho nó xong. Vừa lo cưới xin vừa lo tết nhất bận lắm. Cô Hương cô ấy mấy hôm nay chẳng hiểu sao cứ kêu mệt trong người, nên là tối đến là chú đóng cửa tắt đèn sớm. Sơn lúc này lo lắng hỏi: cô bị làm sao à? Chú đã đưa cô đi khám chưa? Ông Ban cười lắc đầu: ôi dào ơi, chẳng có làm sao đâu. Cả nhà có mỗi đứa con gái, giờ nó đi lấy chồng đâm ra như vậy. Bao nhiêu năm trời ngày nào cũng lầu bầu giục nó đi lấy chồng, giờ nó lấy thật thì lo lắng quá mà thành ra ốm, chẳng hiểu ra làm sao cả. Bước chân vào ngôi nhà, Sơn đảo mắt nhìn một lượt. Ngôi nhà dường như chẳng hề thay đổi, vẫn là ngôi nhà ngói ba gian cũ kỹ. Chiếc sầm bằng tấm gỗ lớn nằm ở giữa gian, nơi mà Sơn khi xưa đã cùng Linh nô đùa. Kỷ niệm cứ như vậy ùa về khiến cho Sơn trong lòng có cảm giác đau nhói. Ánh mắt khi anh nói chuyện với ông Ban cũng toát lên một vẻ không hề tự nhiên. Trên giường bà Hương nằm đắp chăn, nhìn thoáng qua thì đúng là nét mặt của bà có phần xanh xao mệt mỏi. Thế vậy Sơn cũng không tiện ở lại lâu, nói chuyện một lát với ông Ban rồi xin phép ra về. Lúc này mới 8 giờ tối, tới cổng nhà Sơn dục Hải về ngủ trước, rồi một mình bước đi lang thang trên con đường làng. Đôi chân anh lững thững bước ra con đường cỏ dẫn ra ngoài con sông. Điện trong làng không hiểu vì sao là bị cắt, biến cả làng thành một màu đen kịt không chút ánh sáng. Con đường Sơn đang đi bỗng dài như vô tận. Anh rút ra chiếc điện thoại xoay lối, đưa bàn chân vẫn bước tiếp mà không hay biết có một bóng trắng xuất hiện ở phía sau. Ngay khi điện trong làng bị cắt, nhưng Sơn thì hoàn toàn không nhận ra được điều ấy. Nửa giờ đồng hồ sau thì Sơn cũng ra được đến con đê. Anh bước xuống chiến đê ngồi trên một phiến tán mỏng, phóng tầm mắt xuống con sông rộng lớn. Dưới sông vẫn thấp thoáng một vài ánh đèn của những người đánh cá. Những ánh đèn vàng phản chiếu xuống dòng sông lấp lánh như là ánh trăng bạc của ngày hè. Ngày mà anh trong ký ức của anh vẫn còn nguyên vẹn. Anh nằm ngả mình trên lưng trâu, mải mê mơ tưởng về một giấc mơ nhiệm màu. Còn Linh vẫn còn đang vô tư hồn nhiên ngồi trên tảng đá anh đang ngồi trên đó, đọc những câu ca dao trong sách tiếng Việt. Hai người bên nhau mải mê quên cả thời gian, khiến cho ở nhà mọi người lo lắng kéo nhau đi tìm. Sau sự việc ấy, đám bạn lại càng gắn ghép và trêu chọc hai người nhiều hơn. Bất chợt bên tai của anh văng vẳng lại bài vẻ quen thuộc: nghe vẻ nghè ve, nghe vẻ cái tễu, chân đi hình phễu ngã xuống sông sâu. Anh Sơn đi đầu lao mình xuống cứu, ôm nhau líu díu kéo nhau lên bờ. Tiểu vẫn còn thở, thế là yêu nhau. 20 năm sau đám cưới linh đình, đưa nàng về dinh động phòng hoa trúc, hai đứa hạnh phúc lúc giúp đàn con. Rồi Tiểu bụng tròn ra thêm Tiểu nữa. Anh Sơn ngã ngửa sau lắm vịt trời, chỉ Tiểu trời ơi sao mà lắm vịt. Anh khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó của anh chợt tắt lại bởi có tiếng người đọc bài về khi nãy. Ngừng giọng thì không phải là của đám trẻ nhỏ năm nào, mà lại là của một người phụ nữ. Cái giọng khàn khàn vô cùng khó nghe. Nghe về nghề ve, nghe về cây tễu, chân đê hình phễu ngã xuống sông sâu. Giọng của người kỳ lạ đó chỉ giọng duy nhất hai câu đầu rồi dừng lại không đọc nữa. Một cơn gió lạnh buốt từ ngoài sông thổi về khiến Sơn tay tái. Anh khoanh tay trước ngực, ép chặt sát người. Và chợt trước mắt của anh xuất hiện một bóng người vừa lướt nhanh, năm qua vô cùng quen thuộc. Anh vội vàng đưa mắt nhìn theo. Cái dáng người và bộ quần áo kia chẳng phải là Linh hay sao? Tại sao Linh lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Sao cô ấy lại đi một mình? Sơn đứng bật dậy định cất tiếng gọi, nhưng rồi anh lại dừng lại bởi anh sợ. Nếu như ai đó mà thấy anh và cô ở với nhau ngoài chiến đê vào giờ này thì sẽ sinh ra hiểu lầm vô cùng lớn. Anh quay lưng toan bỏ về làng, nhưng anh không bước mà ngoái đầu lại nhìn về đằng sau. Linh có lẽ cũng đã cứng lại và chẳng chạy tiếp. Có vẻ như cô đang có ý chờ anh. Quả tim trong lồng ngực của Sơn đập mỗi lúc một nhanh hơn. Lúc này giữa lý trí và tình cảm để mà có thể quyết định thật khó. Và rồi tình cảm đã chiến thắng. Sơn bỗng bước về phía của Linh và cất tiếng gọi thật khẽ. Linh ơi, chờ anh với, em làm gì ở đây quý đâu? Không có tiếng của Linh trả lời. Khoảng cách của Sơn với Linh giờ đây chỉ còn khoảng vài mét. Nhưng Linh lại bước đi, đôi chân nhanh thoăn thoắt. Sơn cố gắng đuổi theo, nhưng cũng chẳng thể nào đuổi kịp. Anh cứ đi theo Linh như vậy, cho đến khi gặp một cây cầu bắc ngang qua sông. Linh biến mất sau chân cầu. Sơn hoang mang tìm kiếm, trong lòng của anh khi nãy có những dự cảm không lành. Anh tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Linh đâu cả. Cách xa đó một con thuyền đang dần khuất của đám lau sậy cao vút. Anh cứ như vậy đi lang thang trong vô định. Bỗng anh nghe như có tiếng ai đó gọi mình ở bên dưới sông. Anh Sơn ơi, em ở đây anh Sơn ơi. Sơn vội vàng đưa mắt nhìn xuống dòng sông. Ngay lập tức anh giật mình, miệng há hốc trong nỗi sợ hãi tột cùng. Trong một đám rau muống to chỉ bằng cây thúng đang trôi theo dòng nước, một xác người nổi lên ở ngay bên cạnh. Anh còn kinh hãi hơn khi thấy trên cái xác đó đang mặc bộ đồ quần áo giống hệt bộ đồ quần áo mà Linh mặc khi anh gặp cô lúc trưa nay tại quán tạp hóa. Đôi tay run rẩy, anh lấy điện thoại để gọi về cho Hải, để Hải báo với người ở làng. Thế nhưng đột nhiên có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai. Sơn giật mình đánh rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất, quay đầu nhìn lại sau lưng, hoàn toàn không có lấy một bóng người nào. Anh vội vàng nhặt chiếc điện thoại lên lắp pin lại rồi nhấn nút khởi động. Thế nhưng nó không sao có thể lên được nữa. Đúng lúc này trên cầu xuất hiện một chiếc xe máy chạy ngang qua. Anh định cất tiếng gọi nhưng cổ họng nghẹn cứng không thể nào phát được thành tiếng. Chiếc xe mỗi lúc một gần rồi lướt nhanh qua nơi Sơn đang đứng. Nhưng mà người lái xe dường như không hề thấy Sơn đang đứng ở bên dưới. Chiếc xe máy đi mất dạng, cơ thể của Sơn trở lại trạng thái bình thường. Anh càng sợ hãi hơn, anh đưa mắt nhìn về nơi khi nãy anh phát hiện ra xác người chết. Nhưng không gian lúc này đã vô cùng tối tăm, anh chẳng còn có thể nhìn được gì nữa. Anh đang chạy một mạch lên chuyển đê, nhắm hướng về ngôi làng mà chạy không biết mệt mỏi. Sau lưng của Sơn, một bóng trắng đuổi theo, mái tóc dài tung bay theo gió. Anh chạy về đến làng thì tới thẳng nhà vợ chồng ông Ban mà gọi cửa. Không có bóng điện nào được thắp lên. Sơn chỉ có thể nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt trên nền gạch mỗi lúc một gần. Một bóng trắng từ từ xuất hiện lờ mờ trong đêm. Giọng của Linh vang lên. Anh Sơn có chuyện gì không? Mà lại đến nhà em giờ này. Hơn 10 giờ rồi còn gì? Nghe thấy giọng nói của Linh, Sơn thở phào. Như vậy cái xác nổi trên sông anh vừa nhìn thấy chắc chắn không phải của Linh. Anh cười rồi ngượng ngùng trả lời. À không, anh tính có chút chuyện muốn nói với chú Ban. À nhưng thôi để mai cũng được, em nghỉ đi. Anh cũng về nghỉ luôn đây. Nói rồi Sơn vội vàng đi thẳng. Anh bị một phen ngại ngùng, nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm, bởi nhìn thấy Linh, biết Linh đang không hề xảy ra chuyện gì. Thì anh có phải chịu ngại gấp nhiều lần như vậy cũng chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng khi anh đi khỏi thì bóng trắng kia đã không quay trở vào trong, mà lướt qua cánh cổng đi theo ngay phía sau Sơn. Về đến nhà thì Hải còn đang ngồi chờ mình ở hiên. Anh liền dục Hải đi ngủ rồi bước vào trong buồng. Anh không muốn kể cho Hải nghe về những chuyện anh vừa gặp ở bờ sông, để Hải cảm thấy lo lắng. Anh nằm gác tay lên trán nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Anh liếc mắt nhìn vào vai và anh liền giật mình, bởi có vết bùn in thành hình bên tay đang còn nguyên ở đó. Anh vội ngồi bật dậy cởi chiếc áo ra rồi ném nó xuống dưới đất. Như vậy thì chắc chắn anh không bị ảo giác. Có người đã đứng ở phía sau mà vỗ lên vai của anh. Nhưng kẻ đó là ai? Sao nói giống hệt Linh kia là thế nào? Và làm cách nào để có thể trốn khỏi tầm mắt của anh lúc ấy? Chẳng nhẽ anh lại gặp ma? Ngay cả người lái chiếc xe máy đi trên cầu, sau ấy anh cũng thấy quen quá. Mái tóc và bộ đồ cô ta mặc trên người của anh vô cùng quen thuộc. Nằm mãi thì cuối cùng anh cũng nhớ ra, đó chẳng phải là cô gái tên Yến, con gái ông chủ tịch xã sáng nay anh đã đi gặp cùng quý ngoài chợ. Còn tìm đi đâu mà lại chỉ có một mình giữa đêm hôm khuya khoắt lạnh lẽo như vậy. Càng nghĩ Sơn lại càng cảm thấy mơ hồ. Về đây mới từ tối qua cho đến giờ vỏn vẹn được một ngày tròn, sao lại xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ như vậy? Ngoài nhà bỗng có tiếng lạch cạch. Sơn đoán Hải vẫn còn chưa đi ngủ. Đằng nào thì anh cũng đang chẳng thể nào ngủ được. Tính ra nói Hải đun ấm nước chè anh em ngồi nói chuyện, nhưng ra đến nơi thì thấy Hải đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Vậy thì tiếng động kia nãy nó từ đâu mà phát ra? Sơn đưa mắt tìm kiếm rồi thì tiếng lạch cạch đó lại vang lên một lần nữa. Lần này thì anh xác định được âm thanh đó phát ra từ trong chiếc chạn bếp cũ kỹ ở góc nhà. Anh từ từ bước lại gần mở cánh cửa chặn ra. Từ bên trong một thứ gì đó đen sì lao vút ra ngoài. Có bất ngờ Sơn không chịu nổi mà hét lên. Tiếng hét của Sơn làm cho Hải tỉnh ngủ. Anh bật dậy thấy Sơn đang đứng bên cạnh chiếc chặn, mặt mày tái mét thì hoang mang hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Anh bị mộng du à? Sơn ghé lắc đầu chỉ tay vào ngoài sân rồi lắp bắp. Con mèo nó trốn ở trong chặn bếp nhà mình. Không biết ai nhốt nó vào đó làm anh sợ hết cả hồn. Hải đưa ánh mắt dò xét rồi hỏi. Thế nó đâu rồi anh? Sơn liền chỉ tay ra ngoài cầm. Anh thấy nó lao ra ngoài đó. Hải đưa mắt nhìn ra bên ngoài cầm. Mèo thì chẳng thấy. Thế nhưng anh lại nhìn thấy một bóng trắng đứng ở giữa cổng, anh run rẩy. Sơn ơi, ai lại đến đứng trước cổng nhà mình, lại còn mặc đồ trắng lúc nửa đêm thế kia? Sơn vội vàng nhìn ra ngõ. Đúng là trước cổng nhà anh có một bóng trắng. Dưới ánh đèn điện hai người có thể nhìn rõ. Đó chắc chắn phải là một người con gái, bởi mái tóc xõa che kín đi khuôn mặt. Trên người mặc một bộ quần áo giống nghiện với cái xác trên sông mà khi nãy Xuân đã nhìn thấy. Bộ quần áo ướt nhẹp và trên cả hai bàn tay của cô ta đều đang dính rất nhiều bùn đất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.